tên này đường chính không đi, mà lén la lén lút chui vào khu rừng nhỏ, chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành, có lẽ lại muốn thực hiện âm mưu nham hiểm nào đó. Trực tiếp đi theo đối phương vào sâu trong khu rừng nhỏ, Hướng Nhật càng thêm khẳng định phán đoán của mình, bởi tên này cứ đi được hai bước lại ngoái đầu lại nhìn, nếu không phải trong lòng có quỷ thì đâu cần đề phòng cẩn thận đến vậy. Nhưng Hướng Nhật là ai? Dĩ nhiên sẽ không để đối phương phát hiện có mình đi theo sau, lợi dụng hoàn cảnh xung quanh, hắn hoàn toàn che giấu được hành tung của bản thân. Sau khi chắc chắn xung quanh không có người nào khác, rốt cuộc Trương Hữu Thiên yên lòng, bấm một số điện thoại mà lúc bình thường hắn cũng không muốn gọi. An ô, là Tiểu Đao ca phải không? Là em muốn anh giúp ta giáo huấn một người. Vâng, người này rất đáng ghét, đoạt bạn gái của em thì không nói đi, ai ngờ còn vu cáo hãm hại em. Đúng, em muốn nhờ anh giáo huấn hắn một chút, dĩ nhiên thù lao cũng không nhỏ. Vẫn chỗ cũ, các anh cứ chờ ở cổng trường là được. Đến lúc đó em sẽ gọi điện báo cho anh biết hắn là ai, chặt tay chặt chân. Không thành vấn đề, chỉ cần không chết người là được. Nhưng các anh phải làm nhanh, nếu không sẽ bị bảo vệ trường. Hướng Nhật ở bên cạnh nghe rõ mồn một, mặc dù ngay từ lúc mới theo vào đã biết đối phương không làm chuyên gì tốt, nhưng không ngờ lại định lợi dụng mấy tên côn đồ để đối phó với mình. Như vậy xem ra càng không thể bỏ qua cho đối phương. Vốn chỉ định tùy tiện đánh cho một trận rồi đuổi khỏi trường, nhưng giờ không dễ dàng như thế đâu, thích chặt tay chặt chân mình chứ gì. Hừ, tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị ấy. Trương Hữu Thiên cúp điện thoại, trên mặt vẫn giữ lại vẻ nham hiểm, hiển nhiên là đang chìm đắm trong kế hoạch trả thù ai đó chưa khôi phục bình thường. Hướng Nhật thừa dịp này đi từ chỗ ẩn thân ra. Trương Hữu Thiên nghe được tiếng bước chân, lập tức ngay người lại. Khi thấy người đến chính là đối tượng mình định trả thù lần này, sắc mặt thoáng sửng sốt rồi chuyển sang âm trầm. Sao ngươi lại ở chỗ này? Bởi vì hắn không thể khẳng định đối phương có nghe được cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi của hắn không. Sao, chuẩn bị tìm người đánh ta à? Hướng Nhật cũng không nói vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Xem ra ngươi đã nghe được. Nếu đối phương đã biết kế hoạch của mình, Trương Hữu Thiên ngược lại liền trở nên trấn tĩnh, trên mặt thoáng hiện lên vẻ trào phúng, nhưng cũng chả sao, cho dù bây giờ ngươi có đi nói với giáo viên cũng vô ích, tuy ta không còn là chủ tịch hội học sinh, nhưng lời của ta so với một tên sinh viên vô danh thì vẫn có giá trị hơn nhiều lắm. Nói thật, đúng là hắn sợ đối phương báo chuyện này với giáo viên trong trường, mặc dù lời hắn vừa nói quả thực hữu lý, là chủ tịch hội học sinh nhiều năm như vậy, các giáo viên trong trường ít nhiều đều thiên vị hắn đôi chút. Nhưng nếu có người mách lẻo, các giáo viên ít nhiều gì cũng sẽ có chút ấn tượng xấu. Đối với người sắp tốt nghiệp đi làm như hắn, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Ngu ngốc! Hướng Nhật lạnh lùng đánh giá đối phương. Mày đừng sỉ nhục lão tử bằng cái chỉ số IQ thấp đến đáng thương của mình. Lão tử không thèm đi mách lẻo. Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa cho ta xem. Trương Hữu Thiên giận dữ, trong trường học cho tới giờ chỉ có hắn nói với người khác kiểu ấy, chứ chưa ai dám mắng hắn như vậy, huống chi đối phương còn là kẻ hắn muốn trừ khử cho hả cơn tức. Mẹ nó, mày đúng là không biết tự trọng, lão tử đã nói chỉ số IQ của mày thấp, thế mà còn phải để lão tử lặp lại lần nữa à. Nói xem, không phải mày không biết tự trọng thì là gì? Đối với kẻ dám dùng thủ đoạn hèn hạ với hắn lại còn thiếu chút nữa là làm liên lụy đến người con gái mà hắn thấy rất có lỗi, Hướng Nhật sẽ không có nửa điểm khách khí. Ngươi dám chửi ta? Trương Hữu Thiên nhanh chóng phát điên, vẻ mặt hung dữ nhìn đối phương. Lão tử chửi mày thì sao? Chửi mày là nể mặt mày lắm đấy. Phắc! Hướng Nhật ra vẻ lưu manh. Được lắm! Để ta xem lúc tan học ngươi có thể ra khỏi cái trường này không? Có lẽ sợ đánh nhau sẽ ảnh hưởng không tốt tới công việc tương lai. Trương Hữu Thiên hiển nhiên vẫn còn chút lý trí. Nếu không có thể hắn đã sớm xông lên rồi. Nếu như ngươi biết sợ, ngoan ngoãn tránh xã Nhâm Quân cho ta. Bây giờ ta sẽ gọi cho bạn của ta, bảo hắn bỏ qua cho ngươi lần này. Hướng Nhật rất muốn cười lớn một phen. Cái thằng ngu ngốc trước mặt đúng là thiểu năng hết mức. xem ra mày vẫn chưa rõ tao tới tìm mày vì mục đích gì. Mục đích gì? Trương Hữu Thiên sửng sốt. Chuyện đăng trên báo, hẳn là do mày làm phải không? Hướng Nhật lạnh lùng nhìn hắn. Trương Hữu Thiên liền biến sắc. Bản thân đã cẩn thận như vậy, tuyệt đối không ai biết được. Nhưng sao đối phương lại nói như vậy? Hơn nữa thử suy luận một chút, đối phương xuất hiện ở nơi này cũng thật quá đúng lúc. Chẳng lẽ mình đã lộ sơ hở ở đâu đó? Nhưng trong lòng mặc dù nghĩ vậy, nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận. Nếu không, chẳng những sinh kia viên trong trường sẽ lột ra hắn, mà ngay cả công ty đang liên hệ cũng sẽ vì vết nhơ này mà không nhận hắn vào làm nữa. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Mày không thừa nhận cũng không sao, dù sao tao cũng không định bắt mày tự động nói ra. Hướng Nhật cười lạnh, trong mắt càng ánh lên những tia lạnh lẽo. Nói thật cho mày biết, lão tử tới đây là để xử lý mày. Nói xong liền tung một cú đá. Trương Hữu Thiên căn bản không ngờ đối phương với thể hình ốm yếu như vậy lại dám ra tay với mình, chưa kịp phản ứng bị đá bay về phía sau rồi va thật mạnh vào một thân cây, rơi xuống mặt đất. Trương Hữu Thiên rột cuộc không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. May mà vào phút cuối cùng Hướng Nhật không muốn gây ra án mạng trong trường học, nên dùng lực rất có chừng mực, nếu không chỉ một cước này cũng có thể lấy luôn cái mạng nhỏ của hắn. Không phải muốn tao bị chặt tay chặt chân sao? Hướng Nhật chậm rãi bước tới, trên mặt thoáng hiện lên một nụ cười tàn khốc. Trương Hữu Thiên đã sợ rồi, đối phương trong mắt hắn không còn là một sinh viên bình thường nữa, mà là ác ma giống như tử thần. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, mẹ ta là thị ủy, ngươi, thị ủy thì ghê lắm sao? Không đợi hắn nói xong, Hướng Nhật đã ngồi xổm xuống, giữ lấy cổ hắn rồi nâng cả người lên, đồng thời tay kia tóm lấy cánh tay đối phương, nhẹ nhàng bẻ một phát. Rắc một tiếng, cánh tay của Trương Hữu Thiên lập tức bị bẻ cong trông thật kỳ dị, theo ngay sau đó là tiếng giống như lợn bị chọc tiết. Để tránh thu hút sự chú ý của các bạn học hiếu kỳ, Hướng Nhật làm lệch quay hàm hắn luôn, chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào, âm thanh vang xa không quá 10 mét. Tốt lắm, giờ đến chân của mày. Hướng Nhật hơi nheo mắt, mày muốn giữ lại chân nào? Cho mày lựa chọn. Trương Hữu Thiên vốn đang đau đến nỗi muốn ngất đi, lại nghe đối phương cho mình lựa chọn, lập tức giãy giụa kịch liệt, đầu không ngừng lắc qua lắc lại, đáng tiếc miệng không thể nói nên lời, chỉ có thể truyền ra những tiếng ư ư. Lắc đầu tức là mày không cần cả hai chân của mình phải không? Hướng Nhật cười âm hiểm, để lộ ra hàm răng trắng đều. Đương nhiên hắn biết đối phương muốn giữ lại cả hai chân, nhưng làm gì có chuyện tốt vậy chứ? Trương Hữu Thiên càng thêm hoảng sợ, hai chân ra sức lắc lư. Đối phương chỉ dùng chút lực đã bẻ gãy tay hắn, đối với sức mạnh kinh khủng này, lại thêm thái độ vô cùng ung dung của đối phương. Hắn tin chắc đối phương không nói suông mà hoàn toàn có thể làm được. Nghĩ đến việc mình lập tức sẽ trở thành một phế nhân cả tay chân đều không sử dụng được, Trương Hữu Thiên cố nhịn đau, trên mặt lộ vẻ cầu khẩn, thậm chí cả nước mắt cũng chảy ra. Chỉ hy vọng đối phương cho hắn một con đường sống. Giờ thì hối hận rồi sao? Đáng tiếc đã muộn, muốn trách cũng chỉ trách mày trêu nhầm đối tượng. Trong khi nói, Hướng Nhật lại định dùng lực bẻ gãy một chân đối phương. Nhưng đúng lúc này, di động trên người đột nhiên reo lên. Hướng Nhật liền ngừng hành vi bạo lực của mình lại, tiện tay móc di động ra. Khi thấy người gọi tới là ông anh vợ nhiễu sự của An gia, Hướng Nhật biết đối phương gọi cho hắn nhất định là vì có chuyện quan trọng. Nếu không với thái độ ngạo mạn coi mọi sự đều nằm trong lòng bàn tay của ông anh vợ nhiễu sự này, tuyệt đối sẽ không dễ dàng gọi điện thoại cho người khác. Hướng Nhật cũng không vội vã nghe điện thoại. Hắn dùng giọng lạnh như băng nói với Trương Hữu Thiên trong tay vốn đã sắp tuyệt vọng đến nơi. Hôm nay tạm bẻ một tay của mày thôi vậy. Bắt đầu từ bây giờ, tao không muốn gặp lại mày trong trường học nữa. Nếu như để lão tử nhìn thấy, mày cứ chuẩn bị đi gặp Diêm Vương đi. Không tin thì mày cứ thử xem. Vừa nói vừa ném đối phương xuống đất, sau đó xoay người rời đi. Trương Hữu Thiên rơi xuống đất, cũng chẳng quan tâm việc cánh tay bị gãy va vào mặt đất càng khiến hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt. Đầu tiên là hoảng sợ lắc đầu, sau đó gật đầu, tiếp theo phát hiện có gì đó không đúng lại tiếp tục lắc đầu. Nhưng Hướng Nhật đã đi xa, căn bản không nhìn thấy biểu hiện muốn tranh thủ tín nhiệm của đối phương. Hôm nay coi như là hướng nhận nổi thiện tâm, dù sao tên này cũng chẳng tạo ra gì uy hiếp gì đáng kể cho mình. Về phần đối phương có mẹ làm ở thị ủy, hướng nhận càng không để vào mắt. Lại nói tiếp, trong mấy vị đại tiểu thư ở nhà, bất cứ người nào ra mặt cũng có thể dễ dàng đối phó một thị ủy. Giờ hướng nhận chỉ muốn biết tại sao ông anh vợ nhiều sự lại gọi điện thoại cho hắn. Nhẹ nhàng bấm nút nghe, hướng nhận đưa điện thoại đến bên tai. Không đợi hắn mở miệng, ở đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói. Bọn chúng đã tới. Bọn chúng. Hướng nhận sửng sốt, sau đó lập tức nhớ ra. Bọn chúng mà ông anh vợ nhiều sự nhắc đến là ai? Ý anh là bên kia đã phái người đến rồi sao? Bọn chúng đương nhiên chính là cái tổ chức chế tạo A8 đứng phía sau màn. Về điểm này, hướng nhật đã sớm nhắn với ông anh vợ nhiễu sự, khi nào có tin tức là phải báo cho hắn ngay. Không sai, em có cần cẩn thận hơn chút không? Chắc là còn chưa tra ra chú, nếu không tối qua đã đi tìm chú rồi. Anh nói bọn chúng đã tới từ tối qua. Tối qua bên anh đã chết vài người, ngay cả lão nhị cũng bị thương. Lão nhị, đương nhiên hướng nhật không cho rằng ông anh vợ nhiễu sự đang ám chỉ tiểu đệ đệ nằm ở hạ thân của nam nhân, mà đang nói đến nhị công tử của An gia, cũng là anh vợ của mình. Bị thương có nặng không? Chỉ bị thương ngoài da, nghỉ ngơi một thời gian không là ổn, nhưng chuyện này chú đừng nói với Tâm Tâm. Hướng nhật đáp ứng ngay, hắn biết ông anh vợ nhiễu sự không muốn làm cô nàng an tâm lo lắng. Có gì cần em hỗ trợ không? Tạm thời thì chưa. Có điều chú phải cẩn thận. Mặc dù chưa tra ra được chú, nhưng Tâm Tâm ở ngay bên cạnh chú. Anh sợ bọn chúng sẽ coi Tâm Tâm là mục tiêu. Mấy ngày này chú phải chú ý nhiều hơn một chút. Em biết rồi. Hướng nhật gật đầu. Có nữ nhân điên Phạm Thải Hồng, còn có Liễu Y Y và cô nàng Tây Dương tóc vàng Anna ở nhà. Hắn cũng không quá lo lắng cho sự an toàn của chúng nữ. Huống chi, mấy người bảo tiêu mà hắn mượn của Tinh Tinh vẫn đang tiếp tục công việc. Mặc dù chuyển sang nhà mới, nhưng chắc chắn những bảo tiêu ấy cũng sẽ đi theo. Có bọn họ thì càng có thể yên tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, lời mời của Hắc Phu Nhân. Thời gian trôi qua thật nhanh chóng. Sau chiều tan học, Hướng Nhật vẫn bị các nàng bỏ lại phía sau, chỉ có thể đi về nhà một mình. Đối với việc này hắn cũng không có gì dị nghị, dù sao cùng một đám mỹ nữ đi chung, mà các mỹ nữ này cơ hồ là tất cả các mỹ nữ của trường, thật sự dễ làm cho người khác chú ý. Hắn cũng sợ xuất hiện tình huống giống sáng nay. Việc duy nhất hắn lo lắng chính là hôm nay mỹ nữ sư phụ Tống Thu Hằng không có đến trường. Hắn cũng hỏi qua nữ nhân điên nhưng chỉ lấy được câu trả lời lạnh nhạt, không biết. Bất đắc dĩ, Hướng Nhật cân nhắc xem tự mình có nên đến nhà nàng thăm một chút. Đang nghĩ như thế nào để móc ra địa chỉ nhà Tống Thu Hằng từ điên nữ nhân, đột ngột từ phía sau truyền đến âm thanh Hướng Quỳ. Hướng Nhật hai mắt nhất thời tỏa sáng, bởi vì âm thanh này quá quen thuộc, chính là Văn Văn. Hắn liếc mắt phía trước một cái không thấy bóng dáng các đại tiểu thư rồi sau đó mới yên tâm xoay người sang chỗ khác. Quả nhiên nhìn thấy Hắc đại tiểu thư mặc một thân trang phục nhẹ nhàng, lúc này đang linh hoạt đi tới trước mặt mình. Các người chuyển nhà rồi sao? Hách Tiện Văn đi tới ôn nhu hỏi. Đúng vậy, Hướng Nhật có chút xấu hổ, việc chuyển nhà hắn vốn chuẩn bị chính mình nói ra, bây giờ lại bị Hách tiểu thư chủ động hỏi. Điều này làm cho hắn có cảm giác như yêu đương vụng trộm bên ngoài bị thê tử sớm biết tình hình cụ thể. Gãi gãi cái ót nói. Vốn anh định tìm thời gian nói với em. Bất quá. Hắc Tiện Văn sẽ không để cho nam nhân khó chịu. Lập tức cắt đứt lời hắn. Không có việc gì. An An đã nói cho em biết rồi. Vẻ mặt Hướng Nhật nhất thời buông lỏng. Còn nói thêm. Văn Văn. Bây giờ em muốn đi xem một chút không? Hắc Tiện Văn đầu tiên lộ ra vẻ chờ mong. Lại suy nghĩ gì đó, có chút khó xử nói, chỉ sợ hôm nay không được, mẹ em mời anh tới nhà em ăn cơm, mẹ em mời anh ăn cơm. Hướng Nhật há hốc miệng kinh ngạc, lúc nào bà mẹ vợ tương lai đối với mình tốt như vậy, chẳng lẽ là bởi vì ngày đó trợ giúp nàng nên muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với mình, hoặc là chuẩn bị dùng mỹ thực hòng chặn miệng mình để tránh cho mình đem chuyện đêm đó nói ra. Anh làm gì mà ngạc nhiên như vậy chứ? Hắc Tiện Văn có chút buồn cười, vẻ mặt của nam nhân thật sự rất đặc sắc. Bất quá, lúc đầu khi nghe mẫu thân bảo mình mời nam nhân nàng cũng kinh ngạc không thôi, nên nam nhân có phản ứng vậy cũng bình thường. Không phải ngạc nhiên mà anh chỉ là có chút sợ hãi. Nhạc mẫu lão nhân gia hôm nay sao rảnh rỗi nhớ đến anh thế? Hường Nhật miệng ba hoa lấp liếm, mặt Hắc Tiện Văn đỏ ửng, hiển nhiên là bị nam nhân kêu lên nhạc mẫu làm cho trở thành như vậy, thấp giọng hỏi, anh tới chứ? Đương nhiên rồi, lão bà của anh tự mình mời sao anh có thể không đi được chứ? Hường Nhật lộ ra vẻ mặt không đi thì rất có lỗi với lương tâm đáp lời. Thấy vậy Hắc Tiện Văn trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào, đột nhiên nhíu mày, vậy còn An An các nàng thì sao? Đừng lo, anh gọi điện thoại là được. Hường Nhật nói là làm, vội vàng móc điện thoại ra gọi, đem mọi việc nói rõ. An tiểu thư ở đầu dây bên kia không biết là xuất phát tâm tư gì, không có phản đối mà tựa hồ còn cao hứng. Cuối cùng còn bảo nam nhân ở Hách gia chơi thêm một lúc, đừng có về nhà sớm. Hướng Nhật cũng có một chút mơ hồ đoán được trong lòng An tiểu thư vẫn có chút giấm chua, chỉ là hắn còn không dám tin, một đại tiểu thư ngang ngạnh thích ghen thế mà tự dưng hào phóng đem nam nhân của mình đẩy vào lòng nữ nhân khác. Vội vã cúp điện thoại, Hướng Nhật cùng Hách đại tiểu thư hướng khu biệt thự Chân Long đi tới. Trước số nhà 58 khu biệt thự cao cấp Chân Long, mở cửa chính là nha đầu Hảo Mông, vừa thấy được trước cửa là Lưu Manh lão sư, con mắt sáng lên giống như cái bóng đèn 100W, cười ngọt, lão sư tới. Hướng Nhật trực tiếp vò vò đầu nhỏ của cô nàng, trong miệng trêu đùa, tiểu nha đầu, gần đây có ngoan không a? Có học bài nghiêm túc hay không? Lão sư nói cái gì a? Đừng xem người ta như tiểu hài tử có được hay không? Tiểu nha đầu đang muốn làm nũng, đột nhiên thoáng thấy bóng dáng quen thuộc sau lưng lão sư, nhất thời như chuột thấy mèo. Còn không đi làm bài tập đi. Hắc Tiện Văn đi tới, mắt lạnh lẽo nhìn về phía muội muội của mình. A, tiểu nha đầu không dám nói gì nữa, thành thật lên lầu trở về phòng của mình. Bất quá trước khi đi hướng lão sư nháy mắt hy vọng đối phương có thể theo nàng cùng nhau đi vào phòng mình. Hướng Nhật coi như không phát hiện, thấy tiểu nha đầu dậm chân rời đi mới hướng bên người Hách đại tiểu thư nói, Văn Văn, nó lớn rồi, không nên đối với em nó quá nghiêm khắc như thế chứ. Hắc Tiện Văn bất đắc dĩ nói, nha đầu kia thành thói quen, nếu như em đối nó tốt một chút sợ rằng nó còn hoài nghi em không phải là tỷ tỷ của nó nữa kìa. Có lẽ vậy. Hướng Nhật rất đồng cảm gật đầu, hắn cũng cho rằng khả năng này rất lớn. Trong mắt tiểu nha đầu này, tỷ tỷ giống như một lãnh diện nhân không có cảm tình, nếu thật sự đối với nàng tốt hơn một chút, sợ rằng tiểu nha đầu sẽ sinh ra ý nghĩ như Văn Văn vừa nói không chừng. Hai người đang nói về tiểu nha đầu thì Hắc phu nhân từ trong bếp đi ra. Có lẽ trong bếp nghe được động tĩnh ở bên ngoài nên mới quyết định đi ra nhìn một cái. Vừa thấy Hướng Nhật ở đây thì ánh mắt hơi phức tạp một chút. Tiểu Hướng đến rồi à? Tiểu Hướng. Hướng Nhật nghe được trong lòng cảm thấy lạnh không thôi. Nhớ lần trước gặp mặt còn gọi Hướng tiên sinh, hoàn toàn coi mình là ngoại nhân. Lúc này vừa gặp mặt đã thân mật như vậy, làm cho hắn trong nhất thời có chút không thích ứng. Hắc Tiện Văn thì lại mừng rỡ trong lòng, vốn nàng còn sợ mẫu thân cùng nam nhân không hòa hợp sẽ phản đối tình cảm của mình. Bây giờ xem ra, mặc dù không biết là nguyên nhân gì làm mẫu thân thay đổi, nhưng tình huống như vậy chắc chắn là tốt nhất. Hướng Nhật lúc này mới hoàn hồn, biến tướng vuốt mông ngựa nói, bà mẫu mời ta đến ăn cơm, ta nào dám không đến chứ. Vẻ mặt Hắc phu nhân thoáng vui một chút, rồi xoay sang nữ nhi nói, Văn Văn, con xuống phòng bếp thay mẹ xem một chút, mẹ cùng tiểu Hướng có chút việc muốn nói. Mặc dù không rõ mẫu thân muốn cùng nam nhân nói cái gì, nhưng Hắc Tiện Văn cũng không có phản đối, nghe lời đi vào phòng bếp. Hắc phu nhân lúc này mới dẫn Hướng Nhật đi tới ghế salon trong phòng khách, hai người ngồi vào chỗ của mình. Hướng Nhật nghi hoặc mở miệng hỏi trước, không biết bá mẫu có lời gì muốn nói với ta? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thật sự thích Văn Văn? Hắc phu nhân nghiêm mặt nói, ngữ khí thậm chí nghe còn mang một ít sắc bén. Đương nhiên, Hướng Nhật khẳng định nói, đồng thời cũng hiểu được, vấn đề của Hắc phu nhân xem ra không có đơn giản như vậy, khẳng định còn có hậu chiêu lợi hại hơn chờ đợi mình. Quả nhiên, nghe được nam nhân trả lời như vậy, Hắc phu nhân nghiêm khắc hỏi đến, vậy như thế nào ngươi lại cùng nữ nhân khác ở chung một chỗ mà không chỉ một người? Cái này, Hướng Nhật quả thật không nghĩ tới đối phương đột nhiên hỏi việc này, nhất thời trở tay không kịp, nhìn thần sắc Hắc phu nhân như là đã biết rõ mọi việc của mình, vì vậy thử dò xét, bá mẫu đã điều tra rõ ràng sao? Như thế nào? Ta là cái loại người ăn nói ba hoa sao? Hay là ngươi không muốn thừa nhận? Hắc phu nhân lạnh lùng đáp, lại tiếp tục nói, các cô gái này có Sở gia nữ nhi, còn có thị trưởng Thiên Kim, còn muốn ta tiếp tục nói hết sao? Này không cần. Hướng Nhật vô tội vuốt vuốt cái mũi, xem ra Hắc phu nhân đã sử dụng thời gian một hai ngày vừa rồi để điều tra về mình, thấy bộ dáng nam nhân vẫn còn giả bộ vô tri vô giác, Hắc phu nhân tức giận, ngữ khí cao vút lên, nếu như ngươi thật sự thích Văn Văn, như vậy rời khỏi các cô gái đó, sau này cũng không được cùng các nàng liên lạc. Nguyên lai là có chủ ý này, Hướng Nhật trong lòng bình tĩnh xuống, sắc mặt không thay đổi cự tuyệt. Xin lỗi, ta làm không được. Ngươi nói cái gì? Hắc phu nhân mở chừng hai mắt. Ta cho ngươi biết, làm người cũng đừng quá tham lam. Nếu không kết quả là cái gì đều không chiếm được. Ta làm không được. Hướng Nhật lại thản nhiên lặp lại một lần nữa, không có để ý vẻ mặt khó coi của Hắc phu nhân. Được. Vậy ngươi sau này cũng đừng cùng Văn Văn gặp gỡ. Hắc phu nhân nghiến răng nói. Bà nói những việc ta đều làm không được. Hướng Nhật vẫn là nọ vậy bộ dáng muốn chết không sống. Hắc phu nhân bị chọc tức điên người. Cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy nam nhân bị người vạch trần ở bên ngoài có nhiều nữ nhân còn có thể vô sỉ trả lời giống như vậy. Ngươi không sợ ta đem việc này nói cho Văn Văn biết sao? Tự nhiên, Hướng Nhật vẻ mặt bình tĩnh ném hai chữ này, ngược lại lấy remote trên bàn mở tivi lên. Về phần uy hiếp của Hắc phu nhân, hắn không một chút nào để ở trong lòng. Bởi vì điều Hắc phu nhân muốn thì Hắc Tiện Văn đã sớm biết rồi, chẳng qua là giấu giếm Hắc phu nhân mà thôi. Biểu hiện của nam nhân hoàn toàn ngoài ý liệu của Hắc phu nhân, mặc dù nàng hận đến nghiến răng, bất quá thấy chính mình uy hiếp vô dụng, nàng lại dùng đến thủ đoạn nhu hòa. Tiểu Hướng, ngươi phải biết rằng, Văn Văn là thật tâm thích ngươi, điểm ấy ta có thể nhìn ra được, trước kia bộ dáng nó luôn lạnh như băng. Lúc cùng ngươi ở cùng một chỗ ta mới nhìn thấy nó ngẫu nhiên cười một chút. Ngươi chẳng lẽ sẽ nhẫn tâm thương tổn nó sao? Như vậy bá mẫu sẽ hy vọng ta thương tổn cô gái khác sao? Hướng Nhật cũng không quay đầu lại mà hỏi ngược lại. Hắc phu nhân sửng sốt, lập tức hiểu được lời khuyên của mình không có hiệu quả. Vốn là muốn lợi dụng điểm này đưa nam nhân đi vào khuôn khổ, không nghĩ đến đối phương lại dùng một chiêu giống nhau phản kích. Điều này làm cho nàng cũng không còn giữ bình tĩnh trong lòng, hung tợn nói, vô luận như thế nào, nếu như ngươi không thể rời khỏi các cô gái đó, ta sẽ không cho Văn Văn cùng ngươi gặp gỡ. Hướng Nhật có chút xem thường bĩu môi, bá mẫu hình như đã quên chuyện đêm đó, ngươi đang uy hiếp ta. Hắc phu nhân trầm mặt xuống, không nhắc đến chuyện đêm đó thì thôi, nhắc tới chuyện đêm đó, nàng tâm tình càng thêm uất hận. Bởi vì ở đêm đó, chuyện nàng thiếu chút nữa bị người cường bạo vừa lúc bị nam nhân không biết trái phải trước mặt này thấy được. Hơn nữa đối phương thậm chí còn nhìn thấy hết thân thể của nàng. Bá mẫu cũng không phải đang uy hiếp ta sao? Hướng Nhật không có chút nào quan tâm tới sắc mặt khó coi của Hắc phu nhân. Hắc phu nhân dứt khoát nói, ngươi có nói ra cũng vô dụng, chuyện cũng đã qua. Ngươi xem sẽ có bao nhiêu người tin tưởng ngươi. Hướng Nhật ung dung nói, không ai tin tưởng sao? Ta nghe nói đêm đó sau tiệc rượu bắt hai tên bắt cóc giả mạo bồi bàn bị trả thù dã man. Hơn nữa bộ vị quý giá của bọn họ cũng không còn toàn vẹn. Cảnh sát đang toàn lực truy tìm manh mối. Ngươi nói việc này có xem được là đầu mối? Hướng Nhật cũng không có nói cho hết lời. Bởi vì hắn biết, lấy sự thông minh của Hắc phu nhân hẳn là hiểu được hàm ý của hắn. Hắc phu nhân tự nhiên nghe được ý tứ trong lời nói của nam nhân, cố nén giận dữ nói, tốt, ta có thể mặc kệ chuyện ngươi cùng Văn Văn gặp gỡ. Bất quá ngươi cùng nhiều cô gái như vậy ở cùng một chỗ, chuyện này ta sẽ tuyệt đối không giấu giếm nó. Bá mẫu có cần phải làm chuyện tuyệt tình như vậy sao? Hướng Nhật động tâm, ra vẻ sợ hãi nói. Có, thấy đối phương có bộ dáng lo lắng không yên, Hắc phu nhân cười cười, trên mặt lộ vẻ đắc ý. Bất quá lại bỏ thêm một câu, nếu như Văn Văn biết có nhiều cô gái như vậy ở cùng một chỗ với ngươi, ta sẽ tuyệt đối không ngăn trở các ngươi quan hệ, các ngươi muốn lúc nào ở cùng một chỗ cũng có thể. Bá mẫu nói chuyện giữ lời chứ. Vốn cái đề nghị này Hướng Nhật chuẩn bị đề cập, không nghĩ tới bị Hắc phu nhân đoạt trước. Bất quá điều này cũng đúng với ý nguyện, đó là tự nhiên. Hắc phu nhân còn không có ý thức được điều chính mình đề nghị lại nằm đúng trong kế hoạch của nam nhân, còn tưởng rằng mình bắt được nhược điểm của đối phương. Tốt, bây giờ ta gọi Văn Văn lên. Hướng Nhật có vẻ mất kiên nhẫn, hắn không thể chờ đợi được thời điểm nhìn bộ dáng kinh ngạc hoặc là không dám tin của Hắc phu nhân khi nghe được Hắc Tiện Văn trả lời, hẳn là rất thú vị a. Hướng Nhật ác ý phỏng đoán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, bị theo dõi. Hắc Tiện Văn bị kêu từ trong phòng bếp lên, có chút bất an nhìn mẫu thân, trên mặt có chứa nhẹ nhẹ đắc ý lẫn tức giận, vừa nghi hoặc nhìn liếc qua nam nhân bên kia, hy vọng có thể nhận được chút nhắc nhở hữu ích. Bất quá lại thất vọng không thôi, bởi vì nam nhân chỉ cho nàng một cái ánh mắt cổ vũ. Văn Văn, mẹ có chuyện muốn hỏi con. Hắc phu nhân thiếu kiên nhẫn mở miệng nói trước. Hắc Tiện Văn trong lòng căng thẳng, nàng từ khi đột nhiên bị kêu vào phòng bếp đã cảm giác được có chút không an tâm. Bây giờ thấy mẫu thân lấy loại ngữ khí này cùng nàng nói chuyện, trong lòng càng lo sợ không thôi. Con biết chuyện của Tiểu Hướng sao? Hắc phu nhân thoáng nhìn lướt qua nam nhân bên cạnh, trong ánh mắt lộ một cổ thâm ý. Đây là nàng đang cấp cho đối phương một cơ hội. Nếu như bây giờ nam nhân mở miệng cầu tình cũng như ám chỉ sau này không còn cùng các cô gái khác ở cùng một chỗ, như vậy nàng cũng không tiếp tục nói nữa. Đáng tiếc tính toán của nàng sai lầm, trên mặt Hướng Nhật vẫn bình tĩnh như thường, thậm chí còn lộ vẻ một tia xem thường. Hắc phu nhân không khỏi giận dữ trong lòng, lập tức chuẩn bị vạch trần cái vẻ mặt này. Tốt, để nhìn ngươi nói dối như thế nào. Mà Hắc Tiện Văn bị mẫu thân đột nhiên hỏi vấn đề này làm cho mông lung, không rõ tại sao mẫu thân hỏi cái này, nhưng vẫn đáp, mẹ, Hướng Quỳ hắn là bạn trai của con, chuyện của hắn đương nhiên con biết rồi. Có lẽ là lần đầu tiên tại trước mặt mẫu thân nhắc tới, bạn trai, mặt Hắc Tiện Văn càng đỏ ửng. Nhìn bộ dáng nữ nhi, Hắc phu nhân đã biết nàng đã hãm sâu võng tình, vốn còn có chút cố kỵ. Lo lắng tâm lý bất ổn của nữ nhi nếu biết chuyện này. Bất quá vừa nghĩ tới trình độ hoa tâm của nam nhân bên cạnh, hơn nữa đối phương vẫn thoải mái như vậy, Hắc phu nhân hít sâu một hơi nói, Văn Văn, nếu như Tiểu Hướng trừ con ra còn có nữ nhân khác, nhưng lại không chỉ một người, con còn muốn cùng hắn ở một chỗ sao? Con nguyện ý. Mặc dù không biết mẫu thân lấy được tin tức từ nơi nào, nhưng Hắc Tiện Văn lại thở phào một hơi. Nàng còn tưởng rằng mẫu thân muốn ngăn cản nàng không cho nàng cùng nam nhân đến với nhau, thì ra là hỏi cái này. Sớm biết như thế thì nàng cũng không cần lo lắng như vậy. Cái gì? Con lặp lại lần nữa cho mẹ coi. Hắc phu nhân hai mắt giận dữ trừng mắt nhìn nữ nhi. Việc này cùng cái trong tưởng tượng của nàng hoàn toàn không trùng hợp. Càng làm cho nàng không thể xuống nước chính là vừa mới rồi tại trước mặt nam nhân, nàng vẫn một bộ dáng tràn đầy tự tin, nhưng chỉ trước mắt, phần tự tin này đã bị câu trả lời của nữ nhi xé nát không chút lưu tình. Con nguyện ý, mẹ, con vào bếp đây. Vừa nói, không chờ mẫu thân kịp phản ứng, Hắc Tiện Văn liền cấp bách chạy vào phòng bếp. Hắc phu nhân nóng nảy, muốn đi theo vào chất vấn nữ nhi cho rõ ràng, nhưng Hướng Nhật lại tức thời vươn một cánh tay ngăn cản đường đi của nàng. Bá mẫu, ngươi cũng nghe được chứ? lúc này ngươi không có bất cứ lý do gì ngăn cản ta cùng Văn Văn gặp gỡ đúng không? Hắc phu nhân dừng bước lại, oán hận nhìn nam nhân, trong mắt giống như phải phun ra lửa. Văn Văn, nó đã sớm biết sao? Bùi phu nhân vừa lại mất quân, câu này đã không đủ để hình dung tâm tình của Hắc phu nhân giờ phút này. Nàng cũng không phải đồ đần, nhớ lại bộ dáng như đã tính trước của nam nhân mới vừa rồi, rõ ràng là sớm đã có chuẩn bị. Nói cách khác, đối phương đã đào cái bẫy chờ mình nhảy xuống. Đáng hận chính mình cư nhiên không thấy, vẫn như vậy ngu trực tiếp sa vào đó. Nàng quả thật biết Hướng Nhật cũng không có chuẩn bị giấu giếm, dù sao chuyện kiểu này hắn cũng không cần phải giấu giếm. Quả nhiên Hắc phu nhân trong lòng càng là đại hận, nổi giận ném một câu, chuyện của các ngươi ta cũng không quản nữa. Vừa nói xoay người đăng đăng đăng chạy thẳng lên lầu 2. Phỏng chừng đêm nay không cần ăn cơm nữa, bởi vì bụng đã bị đầy hơi tức rồi. Phản ứng của Nhạc Mẫu hoàn toàn ở trong dự tính của Hướng Nhật, bất quá hắn cũng không quan tâm, nhún vai tiến vào phòng bếp cùng lão bà tán tỉnh. Vừa thấy nam nhân đi vào, Hắc Tiện Văn vội vàng hỏi, Hướng Quỳ, mẹ của em sao lại tức giận? Em giống như nghe được bà ấy nói chuyện rất lớn tiếng. Trên thực tế, sau khi Hắc Tiện Văn tiến vào phòng bếp, căn bản không đem chú ý đặt ở việc chế biến nguyên liệu nấu ăn mà vẫn áp vào cửa phòng bếp nghe lén bên ngoài nói chuyện. Dù sao đây là lần đầu tiên nàng cùng mẫu thân tranh luận, không có cách nào không khẩn trương. Không có việc gì, tuổi tác nàng loại này dễ dàng tức giận là bình thường. Hướng Nhật ôn nhu an ủi nói, còn trong lòng hắn thì rủa, nữ nhân đó bị hành kinh thần kinh thì có, thế nên tính tình mới loằng ngoằng, xem ra chỉ có điểm ấy mới lý giải được vấn đề. Thấy nam nhân vừa nói như vậy, Hắc Tiện Văn không còn khẩn trương, còn có chút muốn cười. Anh sao có thể nói như vậy? Hắc hắc. Hướng Nhật nhẹ nhàng tiến lên ôm eo nhỏ của nàng, lại đem mới vừa rồi cùng Nhạc Mẫu đánh cuộc nói một lần. Hắc Tiện Văn càng giờ khóc giờ cười, cũng hoàn toàn biết rõ nguyên nhân mẫu thân gọi mình ra, đồng thời cũng vì cách làm của nam nhân sinh ra một chút đích bất đắc dĩ. Bởi vì việc này, nam nhân xem như hoàn toàn đắc tội mẫu thân. Chỉ là nàng cũng không biết, trong tay nam nhân được nàng lo lắng vẫn giữ một cái vương bài có thể làm cho mẫu thân dù tính tình có không tốt cũng phải dễ dàng cúi đầu. Hướng Nhật tự nhiên nhìn ra được Hắc Tiện Văn lo lắng cái gì. Bất quá chuyện hắn nắm trong tay nhược điểm kia nhất định là không thể nói ra. Vội vàng rời đề tài nói, Văn Văn, mẹ em đều không phản đối chúng ta ở cùng một chỗ, không bằng đêm nay anh ngủ ở đây. A, Hắc Tiện Văn kêu một tiếng sợ hãi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Nam nhân ám chỉ nàng như thế nào không rõ, ngủ ở nơi này. Vậy còn có thể ngủ chỗ nào? Đương nhiên là cùng nàng ngủ chung. Mặc dù trong lòng có chút chờ mong, nhưng Hắc Tiện Văn vẫn rất lý trí. Anh không quay về, An An các nàng sẽ lo lắng. Hơn nữa, em đã là người của anh chừng nào muốn em cũng có thể. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng ngày càng thấp, cơ hồ không nghe được rõ. Nhìn vẻ mặt kiều diễm của Hắc Tiện Văn, Hướng Nhật trong lòng đại động. Vốn chỉ là một câu nói vui đùa, mà kết quả làm cho hắn thực xúc động. Bất quá cuối cùng vẫn nhịn được, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hắc Tiện Văn, lúc này mới nhìn bốn phía nói, được rồi, em đang nấu cơm sao? Nấu những món ăn gì thế? Tuy có điểm thất vọng, nhưng Hắc Tiện Văn cũng không phải là người không có tình lý, lập tức chuyên tâm giới thiệu món ăn cho bữa tối. Hơn nữa vừa lại xấu hổ bỏ thêm một câu, các món ăn này cũng không phải nàng nấu, mà là mẫu thân của nàng nấu, nàng chẳng qua là trợ thủ. Tại Hắc gia ăn cơm xong, Hướng Nhật không ở lại bao lâu liền rời đi. Vốn hắn chuẩn bị cùng Hắc Tiện Văn tình tự một lúc, bất quá bà mẹ vợ tương lai cũng không biết phát điên cái gì, luôn luôn đi theo bên người, còn kéo theo Hảo Mông, nha đầu kia. Có hai cái bóng đèn lớn nhỏ bên cạnh, Hướng Nhật cũng không có mặt dày lưu lại, nói mấy câu liền cáo từ. Ra khỏi Hắc gia không bao xa, Hướng Nhật đột nhiên cảm thấy có chút dị thường, tựa hồ có người đang nhìn trộm hắn. Loại cảm giác này tương tự như khi hắn cảm thấy nguy hiểm, hắn liền biết rằng mình bị người theo dõi, chỉ là chưa xác định được đối phương thuộc thể loại người thế nào mà thôi, nhưng xem ra cũng không có ý tốt, mà lại càng không phải là cái nữ nhân điên Phạm Thải Hồng kia. Bởi vì có dự cảm đối phương có gì đó bất lợi với mình, Hướng Nhật trở nên rất nhạy bén. Nếu đối phương chỉ là Phạm Thải Hồng nữ nhân điên kia thì cũng chỉ là cái sở thích quái dị của cô à. Hướng Nhật đương nhiên có thể buông lỏng, nhưng tình thế này thì lại khác hẳn. Bất quá chuyện có người muốn điều bất lợi tới cho hắn cũng không làm Hướng Nhật lo lắng. Vô luận là ai, dám trêu chọc hắn đều phải chịu trừng phạt thảm khốc, thậm chí không có đường về. Cho nên Hướng Nhật vẫn thoải mái, giống như đang đi dạo quanh nhà vậy. Mà dự đoán của Hướng Nhật cũng hoàn toàn chính xác. Cách hắn ước chừng hơn 100 mét có hai bóng người tại một góc tường tối mờ ảo, vừa chú ý cử động của hắn, vừa dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau. Luther, ngươi xác định là hắn? Trong đó, có một kẻ với thanh âm chối tai hỏi. Đúng, một thanh âm trầm thấp khác trả lời ngắn gọn. Thật không ngờ hắn cư nhiên là bạn trai của nữ nhân An gia. Ta nói Luther là một người bình thường, ngươi cho rằng hắn có thể tạo nên quan hệ với An gia sao? Billy, ngươi không cảm thấy đêm nay ngươi nói nhảm nhiều lắm sao? Tiếng nói chối tai tựa hồ bị những lời này chọc giận, hung tợn nói, Luther, đừng cả ngày làm bộ dáng giống như ai cũng thiếu ngươi mấy trăm vạn. Thật gặp quỷ, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý cùng ngươi đi thực hiện cái nhiệm vụ chết tiệt này sao? Bắt một người bình thường, trời ạ, Billy đại gia cho tới bây giờ vẫn chưa từng làm chuyện mất mặt như vậy. Nếu như ngươi không muốn, có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Tiếng nói trầm thấp đột nhiên trở nên âm lãnh. Tiếng nói chối tai tựa hồ có chút sợ hãi, lập tức uyển chuyển. Được rồi, Luther, xem như ta nói sai, ta chỉ là có chút tò mò. Đúng, chính là tò mò. Ngươi nói cấp trên tại sao không cho chúng ta trực tiếp đi bắt con gái An gia? Dù sao nàng cũng không có ở tại An gia. Ngươi không cho rằng đó là một cơ hội tốt sao? Nếu như ngươi là người của An gia, ngươi sẽ để người nhà mình ở bên ngoài sao? Tiếng nói trầm thấp hỏi ngược lại. Tiếng nói chối tai có chút bừng tỉnh ngộ ra. Ngươi nói là ở đó có bẫy. Ta không biết có bẫy dập hay không. Buổi chiều Henry có đi xem qua. Hắn phát hiện có ít nhất 7 người ở phụ cận nơi này. 7 người đều là cùng chúng ta giống nhau sao? Không, chỉ là 7 người người bình thường. Bất quá không có đơn giản đối phó như vậy. 7 người bình thường mà thôi, ta một người là có thể. Hừ, tiếng nói trầm thấp cười lạnh cắt đứt lời của đối phương. Đây là nguyên lời của Henry, ngay cả hắn đều cho rằng không thể dễ dàng ứng phó 7 người bình thường đó. Ngươi tự tin như vậy sao? Hơn nữa, này vẫn chỉ là phát hiện 7 người bình thường mà thôi. Lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ càng hết sức rõ ràng. Tiếng nói chối tai trầm mặc một hồi, xem như nhận thức lời của đối phương, không còn tiếp tục dây dưa vấn đề này, lại lần nữa quay lại đề tài cũ. Luther, ngươi không cảm thấy phía trước tiểu tử đó có số cứt chó sao? Cư nhiên đồng thời cùng nhiều cô gái nóng bỏng như vậy ở cùng một chỗ, thật là một kẻ làm người khác ghen ghét. Có lẽ, chúng ta nên hành động cẩn thận thì hơn. Trầm thấp tiếng nói có chút không xác định. Theo như đồng bạn nói, một người bề ngoài bình đạm như người bình thường có thể đồng thời hấp dẫn nhiều mỹ nữ yêu ái như vậy sao? Số cứt chó ư? Nếu như là một người còn nói được đi, nhưng nhiều như vậy tuyệt đối có cổ quái. Huống chi, mục tiêu lần này là An gia, tuyệt đối không phải cái tổ chức hắc đạo bình thường. Trước khi tới đã điều tra rõ ràng, thực lực của đối phương hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, cư nhiên cũng có một nhóm lớn dị năng giả tồn tại. Nếu như không phải bởi vì phần trọng yếu tư liệu bị mất đó, tổ chức căn bản không cần thiết trêu chọc cái phiền toái này. Thế nên, một cái An gia có thật lớn thế lực như vậy, sẽ chọn một người bình thường làm con rể sao? Chối tai tiếng nói lại là không có cố kỵ cái này, có chút cười nhạo nói, cẩn thận, ngươi nói về tên tiểu tử kia sao? Luther, ngươi có phải hay không tại tam giác vàng bên kia bị...